Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 791. Một tháng sau, chương 799. Một tháng sau theo nơi xa to lớn mây hình nấm lên không. Không chỉ có là Tết Nguyệt lãnh địa thành viên vẫn là nữ thần công hội thành viên. Tất cả mọi người nhìn về phía vụ nổ hạt nhân trung tâm Ani, mặc dù nơi này là ma pháp khoa học kỹ thuật kết hợp sau thế giới, nhưng đạn hạt nhân vẫn là đại quy mô tính sát thương vũ khí. Nổ tung chỉ là cỡ nhỏ đạn hạt nhân, nhưng là cái này một viên đạn hạt nhân uy lực cũng đủ để phá hủy 5 cây em bên trong tất cả sinh mệnh. Sóng xung kích sẽ khuếch tán qua 10 cây số. Chung quanh thiết bị điện tử toàn bộ tính tạm thời không thể sử dụng. Bất quá Tuyết Nguyệt có ma pháp thông tin, cho nên rất nhanh liền phái ra bộ đội chạy tới nữ thần công hội. Đạn hạt nhân cũng dám sử dụng, thật không sợ trả thù sao? Đoạn Thu nhìn cách đó không xa chậm rãi lên cao mây hình nấm nói. Đại quy mô tính sát thương vũ khí mặc dù không có bị cấm chỉ, nhưng là các thế lực lớn đều phi thường khắc chế, bình thường tới nói sẽ không sử dụng loại vũ khí này đến công kích địch nhân. Bởi vì sử dụng loại vũ khí này một là sẽ hủy hoại địa hình, hai là sẽ khiến khu vực tính sinh vật biến dị. Trên thế giới này quái vật rất nhiều còn không sợ bức xạ hạt nhân. Có chút lạ vật thậm chí có thể dựa vào bức xạ hạt nhân biến dị. Biến dị sau sẽ càng khủng bố hơn. Đạn hạt nhân bạo tạc qua đi, tại cũng không có cái gì công kích nơi này. Sau một ngày nữ thần công hội hội trưởng Gin Games mang theo nàng đoàn đội đi tới Tuyết Nguyệt Công. Hội nơi này, song phương muốn mở một cái vô cùng trọng yếu hội nghị. Liên quan tới lần này bị tập kích, nữ thần công hội lãnh địa 50% kiến trúc đều sụp đổ. So Tuyết Nguyệt còn muốn thảm, mà cỡ lớn phòng họp vừa vặn cũng đổ sập. Đành phải đi vào Tuyết Nguyệt lãnh địa, lần này tập kích thế lực của chúng ta tra được. Một khung âm chiến cơ bị đánh rơi, bên trong người điều khiển nhảy dù may mắn còn sống sót xuống dưới. Ta từ người này trong miệng hỏi ra công kích thế lực của chúng ta, Kim Games ngồi tại Đoạn Thu đối. Diện nói thẳng, Đoạn Thu nghe xong một mặt nghiêm túc hỏi, là ai, ta muốn để bọn hắn trả giá đắt, người trước đừng có gấp. Nghe ta nói, nhìn thấy Đoạn Thu dáng vẻ, Gin Games lập tức nói, ngươi nói đi, ta còn không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, Đoạn Thu nghiêm túc nói. Gin Games gật đầu nói, công kích thế lực của chúng ta có mấy cái, trong đó lớn nhất chính là một cái đại lục bên ngoài thế lực. Tại chúng ta đại lục cách đó không xa còn có một khối tương đối nhỏ đại lục, nơi nào có 3 cái cấp 6 công hội. Mà công kích chúng ta chính là trong đó một cái cấp 6 công hội. Tên là Linh Lam Tự Do Liên Minh. Lần này đạn hạt nhân còn có một số đạn đạo đều là cái này liên minh cung cấp đại lục bên ngoài. Thế lực, có chút phức tạp, Đoạn Thu nghe xong cao mày nói. Nếu như là mảnh này đại lục bên trên thế lực, như vậy thì dễ giải quyết. Nhưng là địch nhân tại đại lục bên ngoài, mặc dù nói có thể tùy ý ra mảnh này đại lục, nhưng là muốn trả thù một cái đại công hội hiển nhiên là không thể nào. Cái này công hội có thể nói là thế lực sau lưng một trong. Còn có 2 cái cỡ lớn thế gia, bất quá phi công cũng không biết đã đối phương dám công kích chúng ta. Khẳng định như vậy sẽ có phòng ngự, chúng ta bây giờ trước hồi phục, về sau chậm rãi điều tra chuyện này. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, Đoạn Thu nói. Rất nhanh song phương liền đã xác định về sau kế hoạch. Trùng kiến lãnh địa, về sau tiếp tục triển khai phòng ngự. Đạn đạo mưa cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể gọt đủ. Huống chi mảnh này đại lục căn bản không có cái gì công hội có thể mình sản xuất đạn đạo. Hiện tại tất cả đạn đạo đều là thông qua vơ vét thành thị căn cứ quân sự. Hoặc là chính là từ cách khác mua được. Liền xem như Tuyết Nguyệt trước đó công kích địch nhân thời điểm sử dụng đạn đạo đều là một chút. Cấp thấp đạn đạo cùng không thể thời gian dài duy trì đạn đạo. Nói trắng ra là Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội phòng ngự chủ yếu là đối mặt ngang cấp đối thủ. mà lần này công kích lãnh địa đối thủ rõ ràng không phải Thành Thiên Phong Công Hội, mà lại có ngoại giới tiên tiến khoa học kỹ thuật ủng hộ. Trước mắt chặn đường hệ thống chặn đường không ở là rất bình thường. Cứ như vậy lần này trao đổi kết thúc, hai cái công hội cũng bắt đầu khôi phục cùng tiếp tục ẩn nhẫn. Thời gian một ngày quá khứ, rất nhanh thế giới hoạt động lại bắt đầu. Thế giới hoạt động là đánh giết quái vật tuôn ra đồ vật. Cũng không phải là tốt, bởi vì có giao dịch hệ thống, cho nên Tuyết Nguyệt trùng kiến độ thật nhanh, theo chậm rãi triển khai. Tuyết Nguyệt người đếm qua 30 vạn, thừa dịp khôi phục thời gian, Đoạn Thu lại chạy tới zombie thành thị thăm dò, lần này chủ yếu là vì mở rộng Tuyết Nguyệt nhân thủ. Cuối cùng Nguyệt Quang quân đoàn nhân số tiếp cận 3 vạn, Kỵ sĩ quân đoàn nhân số cũng có 1 vạn, cái khác các quân đoàn ngoại trừ Nile quân đoàn nhân số đều qua 2 vạn. Trải qua hơn 1 tháng khôi phục. Hiện tại mặc kệ là Tuyết Nguyệt vẫn là nữ thần công hội cũng nhìn không ra bị tập kích qua. Liền ngay cả đạn hạt nhân bạo tạc hố to cũng bị thổ hệ ma pháp sư khôi phục. Một tháng này Thành Thiên Phong cách mỗi mấy ngày liền sẽ thả ra một chút tin tức. Chủ yếu nhất chính là thông hướng đại lục các nơi truyền tống trận. Trước mắt tất cả truyền tống trận đều đã sẵn sàng, đoán chừng tại gần nhất liền có thể bắt đầu sử dụng. Có chút truyền tống trận không có bao trùm địa phương, Thành Thiên Phong cũng thành lập không trung máy bay hành khách. Bất quá sử dụng một lần cần trên 1.000 hắc ám tệ. Chiến trường tựa hồ còn tại kiến tạo, một tháng này không có tin tức gì truyền ra. Bất quá Đoạn Thu dự cảm được, một cái hoàn toàn mới mạo hiểm thời đại sẽ mở ra. Chỉ cần Thành Thiên Phong thông hướng các nơi truyền tống trận khai thông. Như vậy sẽ nghênh đón một cái đại mạo hiểm thời đại. Trước đó mạo hiểm giả có thể đi xa nhất địa phương khoảng cách Thành Thiên Phong nhiều nhất 1 vạn. Cây em, mà mảnh này đại lục cũng không chỉ 1 vạn cây em. Cụ thể bao lớn Đoạn Thu không biết, tóm lại theo truyền tống trận khai thông, có thể mạo hiểm khu vực sẽ mở rộng gấp 100 lần thậm chí 1000 lần. Mặc dù rất nhiều nơi đều không có bị điểm phục sinh bao trùm. Nhưng là đồ tốt thường thường đều ở loại địa phương này. Tại có thể phục sinh khu vực mạo hiểm khẳng định tìm không thấy vật gì tốt. Một tháng này sinh rất nhiều sự tình, Vinh Diệu công hội cùng Tình Nghĩa công hội chiến đấu như cũ tại tiến hành. Hai bên chiến trường chính vẫn là tại di tích, nhưng là song phương đồng minh công hội đều gia nhập, có thể nói hiện tại đã biến thành hai cái liên minh khổng lồ ở giữa chiến đấu. Thậm chí cái này hai cái công hội còn muốn đem Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội đều kéo xuống nước. Bất quá khi đó Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội lãnh địa đều bị công kích. Căn bản không có thời gian quản những người khác liền cự tuyệt. Hoặc như cũ tại hoạt động, Tuyết Nguyệt cứ điểm phụ cận cứ điểm cũng bị công kích. Nhưng là tổn thất cũng không phải là rất nghiêm trọng, bởi vì có liên hợp bộ đội tiếp viện. Thú nhân ở ăn mấy lần thua thiệt về sau liền rời đi Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội khu vực. Phòng thủ, trong lúc này các đại công hội cũng tổ chức tiêu diệt toàn bộ một đợt óc. Bất quá hiệu quả không phải rất rõ ràng, óc tiểu đội nấp rất kỹ. Mỗi lần đều là lựa chọn kỹ càng mục tiêu quan sát rất lâu mới công kích. Mà lại độ rất nhanh, chỉ cần ra tín hiệu gì ngay lập tức sẽ rút lui. Các đại công hội cũng không có cách, chỉ có thể tăng thêm nhân thủ đến phòng ngự. Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội cứ điểm phụ cận mặc dù cũng có óc ẩn hiện. Nhưng là đều không có công kích nơi trú quân, mà là công kích ra ngoài thám hiểm mạo hiểm giả. Hết chương.